phải là tiểu sư thúc. Bổn thiếu gia đây đã sớm luân lạc thành người phàm chăm chỉ học hành rồi. Hừ, bây giờ dẫn con đi chơi cũng vô dụng, bổn thiếu gia đây không thèm. Thế nhưng tên ngốc cũng chỉ dám gào thét trong lòng thôi. Nói thế nào thì Vong Trần cũng là sư phụ của cậu ta, cho nên ngoài mặt cậu ta vẫn ngoan ngoãn như cũ. Dạ, con biết rồi sư phụ. Được rồi, còn khoảng chục ngày nữa, con đi đi, bảo các sư huynh của con dựng cho con cái lều, mấy ngày sau đi theo. Chúng ta không được chạy linh tinh. Tên ngốc ủ ê đau khổ. Vâng, ôi chao, làm sao đây? Sư phụ không cho đi rồi, cậu ta vẫn muốn về cùng tiểu sư thúc nữa. Tên ngốc lén nhìn ra cái cây lớn kia, đậu đậu ở sau cây vội vàng xua tay, bảo cậu ta nghe lời sư phụ nên làm gì thì làm đi. Chỉ cần không khai cô ra, tên ngốc đi theo đoàn người lớn đó cũng không có gì không tốt cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, rời khỏi núi Mạch Thượng 2. Yêu Nghiệt thuận theo ánh mắt đậu đậu nhìn tên ngốc một cái, nói: bây giờ cậu ta đã tìm được tổ chức rồi, rất an toàn, chúng ta đi hay ở lại đây? Đậu đậu do dự nhìn tên ngốc, lại nhìn cái mầm đậu đang bám chết trên chân mình, sau đó cô dứt khoát nghiến răng, đi. Tên ngốc đi theo các sư huynh chắc chắn sẽ không có chuyện gì cả, cho nên cô đi thì tốt hơn. Cái mầm đậu trên chân cô thật sự không có động tĩnh gì, nhưng bây giờ không có động tĩnh gì không có nghĩa là sẽ mãi không có động tĩnh gì. Nếu như nó động tĩnh không phải lúc bị những tu sĩ khác phát hiện ra trên người cô giấu thần khí, vậy thì đúng là xui xẻo rồi. Thần khí không giống những thứ binh khí không có binh hồn kia. Binh khí không có binh hồn, tán tu cướp được là có thể dùng, cho nên bình thường sẽ không làm bị thương người sở hữu binh khí. Nhưng binh khí có binh hồn thì khác. Một khi binh hồn nhận chủ thì sẽ đến chết mới thôi. Như vậy sẽ có tầng tầng lớp lớp tán tu vì đoạt bảo mà làm hại đến tính mạng người khác. Nếu như cô vẫn là kim đậu đậu trước kia, vậy thì chẳng sao. Bọn họ đến, người thua thiệt cũng chỉ có thể là bọn họ. Nhưng bây giờ cô chỉ là một đạo sĩ bắt yêu thanh anh, ai cũng có thể bắt nạt. Mặc dù cô có yêu nghiệt, mặc dù cô tin yêu nghiệt có thể đối phó với bọn họ, nhưng hắn cũng không phải vạn năng, hắn cũng sẽ bị thương. Cho nên tại sao cô phải mạo hiểm để yêu nghiệt bị thương mà ở lại nhặt mấy cái thứ không quan trọng kia chứ? Ngộ nhỡ mầm đậu này bại lộ, ngộ nhỡ yêu nghiệt bị thương, cô sẽ rất đau lòng. Cho nên chỉ có thể có lỗi với tên ngốc thôi. Đậu đậu nghĩ đến đây, rút thanh đại đao hệ ất ra khỏi nhẫn, sau đó cắt đứt một ít vỏ cây, viết lên trên hai chữ tạm biệt. Khóe miệng yêu nghiệt giật giật, thầm nghĩ hai chữ này của vợ còn đúng là dứt khoát mà. Tạm biệt, nếu như tên ngốc nhìn thấy, biểu tình nhất định sẽ rất đặc sắc. Yêu nghiệt còn chưa kịp cười trên sự đau khổ của người khác, đã thấy vợ vung đao cạo đi. Sau đó cô đưa đao cho hắn, nói: anh viết đi, sư phụ nhận ra chữ của em. Yêu nghiệt: được rồi, để anh. Nhưng hắn không dùng đao, trực tiếp dùng tay viết trong không trung. Chữ tạm biệt bốc cháy xuất hiện trên thân cây bị đậu đậu cắt đứt một mảnh vỏ. Sau đó hai người liền rời đi. Rồi sau đó tên ngốc dựng lều, cuối cùng rảnh rỗi lén chạy ra ngoài tìm đậu đậu, nhìn thấy hai chữ lớn trên thân cây mà đần mặt ra. Sư thúc đi rồi, chỉ để lại cho cậu ta hai chữ tạm biệt. Tên ngốc cảm giác mình giống như rau xanh bị vứt bỏ, ngồi xổm xuống nhặt cành cây, vẽ vòng tròn rất lâu. Sau đó thân là thanh niên tốt lạc quan, mầm non tích cực hướng về phía trước của Cửu Châu, cậu ta lập tức nghĩ thông quyết định sẽ tha thứ cho sư thúc. Bởi vì cậu ta đã nghĩ kỹ rồi, nhất định là sư thúc sợ sư tổ dẫn cô về núi Đạo Vương cho nên mới đi. Trước kia sư thúc vô Ngân Vô Ưu cũng đã tìm đến sư thúc rồi. Bọn họ đều biết dáng vẻ bây giờ của sư thúc. Bọn họ tưởng sư thúc ở bên thiếu soái cho nên mới không dẫn cô trở về núi Đạo Vương. Sư thúc không thể trở về núi Đạo Vương được. Nếu như cô trở về núi Đạo Vương, sư thúc công nhất định sẽ muốn hủy diệt thế giới. Đến lúc đó hòa bình sáu giới phải làm thế nào chứ? Chúng sinh bình đẳng phải làm thế nào chứ? Oh my God! Cho nên sư thúc nhất định phải đi, nhất định phải đi. Nghĩ như vậy, tên ngốc lập tức cảm thấy mình rất lanh trí. Không chỉ lanh trí, hơn nữa còn có nhiệm vụ nặng nề. Cậu ta nhất định phải ở đây quấn lấy sư tổ và các sư thúc. không thể để cho bọn họ đưa sư thúc quay về núi Đạo Vương được. Đúng, chính là như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, sư phụ biết chuyện sư muội và xà yêu làm lành với nhau rồi sao? 1. Vì vậy sau khi hai người đậu rời đi, tên ngốc thành công mở cho mình một cái phó bản tên là ta là gián điệp nhỏ, ai cũng đừng mơ dẫn sư thúc của ta đi. Đi theo đoàn hơn 10 ngày, lăn lộn cứ phải gọi là vui vẻ. Tuy cậu ta cũng không nhặt được gì ngoài đống đồng nát, thế nhưng cậu ta vẫn rất vui. Khụ, tóm lại, thấy cậu ta nhặt đồ đồng nát còn có thể vui vẻ như vậy, Vong Trần cũng không khỏi bắt đầu cảm khái về đầu óc của cậu ta. Đồ đệ này, có phải bị ngốc không ta? Hắn đã nói bao nhiêu lần rồi là nhặt cũng vô ích, đứa. Trẻ này trước mặt thì ngoan ngoãn đồng ý, vừa quay đầu, lại đi nhặt rồi. Ôi chao, đều tại hắn cả. Trước kia nếu như hắn chịu dạy cho tiểu đồ để chút chuyện đứng đắn, đứa bé này cũng không đến nỗi chìm đắm trong trụy lạc nhặt đồ đồng nát như thế rồi. Vong Trần rất tự trách, đã mấy ngày liên tiếp đều đang dạy tâm pháp đạo pháp công pháp cho tên ngốc. Tên ngốc nghĩ thầm, những thứ này tiểu sư thúc của con đã sớm dạy con rồi, bây giờ người mới nhớ ra dạy thì bổn thiếu ra cũng sẽ không cảm kích đâu. Nhưng ngoài mặt thì vẫn ngoan ngoãn luyện hết lần này đến lần khác. 11 giờ tối mỗi ngày đoàn người đều đi nằm vùng ở chỗ cái hố chuyên dùng cho bảo khí xuất thổ kia nhưng chẳng có tác dụng gì cả, thần khí đã sớm bị đậu đậu mang đi rồi. Vì vậy đoàn người đợi đến lúc núi mạch thượng đóng lại, trừ nhặt được mấy món vũ khí kiếm kích bố dìu câu xiên còn có thể xếp vào hệ giáp ất bính ra, còn lại không thu hoạch được gì cả. Tình hình của chùa chân vũ cũng chẳng khác gì, không tìm được vũ khí, ủ rũ chán ngán rời đi. Núi Vân Đài cũng không kiếm được bao nhiêu lợi ích, nhưng sư Thái Bạch chỉ vẫn dẫn một đám đệ tử nữ vui vẻ đi loanh quanh. Mặc dù không tìm được binh khí tiện tay nhưng bà ấy có thể dành hết thời gian để cãi nhau với Vân Tung rồi đúng không? Nhờ chuyến đi này mà đệ tử tu đạo ở hai bang phái lớn đều hiểu rõ một chuyện. Đó chính là, sư phụ bọn họ có gian tình. Nhìn bộ dạng, một ngày không cãi nhau là cảm thấy nhân sinh không hoàn mỹ kia. Trước kia sao lại không phát hiện ra bọn họ giống đôi vợ chồng già như vậy chứ? Đệ tử hai phái hoàn toàn rơi vào trầm tư. Sau đó Vô Ưu chỉ ra sự thật lúc tất cả mọi người đang lặng lẽ hóng hớt. Sự thật chính là trước kia có sư muội. Sư muội ở đây luôn cướp với sư Thái Bạch Chỉ. Trong lòng sư Thái Bạch Chỉ không vui, lấy đâu ra thời gian mà cãi nhau với sư phụ chứ? Mọi người suy nghĩ một chút cảm thấy có lý. Sau đó nghĩ đến sư muội xảy ra chuyện, không kiềm được lại trầm mặc. Vô Ưu thấy mọi người yên lặng, còn chưa mở miệng nói sư muội ở bên ngoài quyến rũ một con yêu tinh sinh con dưỡng cái đang sống cuộc sống tính phúc không biết xấu hổ không biết ngượng không cần chúng ta phí công lo lắng, đã bị Vô Ngân trừng mắt nuốt trở về. Sau đó anh ta nghĩ đến những sư huynh đệ khác dường như cũng rất có thành kiến đối với yêu thì dứt khoát im miệng không nói nữa. Thật ra thì lúc đi bọn họ vẫn đang lo lắng. Lo lắng sư muội rốt cuộc sẽ chọn ai, đi theo Lạc Lê liệu có bị nguy hiểm không? Sau đó trở lại núi Đạo Vương mới mấy ngày, sư huynh Vô Ngân đã bói ra, người ta lại làm hòa với xà yêu rồi. Từ lúc bọn họ bắt đầu giận dỗi, đến giờ mới được mấy ngày chứ. Sư muội thế này cũng quá không kiên trì rồi. Ít nhất cũng phải làm khó người ta một chút đúng không? Biết đối phương là hung thủ sát hại mình, người bình thường không? Phải đều nên căm phẫn muốn chết cả đời không qua lại với nhau à? Sao sư muội lại biến thành chất xúc tác cho tình cảm của cô và xà yêu rồi? Ôi chao, không nói nữa, miếng thức ăn cho chó này quá khó ăn, bổn sư huynh cự tuyệt ăn. Không chỉ có Vô Ưu cảm thấy khó hiểu, Vô Ngân lúc mới tính ra cũng vô cùng khó hiểu. Hắn cảm thấy xà yêu rất hợp với sư muội, nhưng bọn họ có cần phát triển nhanh như vậy không hả? Mới gặp mấy tháng đã sinh con rồi. Mới tức giận được mấy hôm đã làm lành rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, sư phụ biết chuyện sư muội và xà yêu làm lành với nhau rồi sao? 2. Vô Ngân ngẩn ra rồi đi nói cho Vô Ưu biết. Hai người tụ tập lại đần mặt ra một ngày, cuối cùng chỉ có thể tổng kết, sư muội đúng là sư muội, làm việc chỉ hai chữ thôi, dứt khoát. Bọn họ liền tự nói với mình, dù sao sư muội cũng không phải là người phụ nữ bình thường, làm như vậy không kỳ quái chút nào cả. Bây giờ nhìn thấy những sư huynh đệ khác còn lo lắng cho cô như vậy, lập tức cảm thấy, khụ, giống như hai người bọn họ vô tâm thì phải. Hay là bọn họ cũng nên lo lắng một chút nhỉ? Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện này đáng tin. Vì vậy vừa quay người, cũng gia nhập vào đội ngũ lo lắng cho sư muội rồi. Tên ngốc nhìn thấy, lập tức, những sư thúc khác lo lắng thì cũng thôi đi, bọn họ không biết tình hình bây giờ của tiểu sư thúc. Nhưng hai sư thúc này cũng lo lắng theo là cái quỷ gì hả? Trước kia người đến phòng 912 tìm người xác định không phải là hai người chứ? Khóe miệng tên ngốc giật giật, sau đó hiếm khi chỉ số thông minh online, để tránh các sư thúc phát hiện ra cậu ta biết tung tích của tiểu sư thúc, cũng dứt khoát gia nhập vào đội ngũ lo lắng cho sư thúc. Thời đại này theo số đông sẽ không sai. Cho dù có sai, pháp luật không trách số đông mà. Lão già mất nết cãi nhau với sư thái. Bạch Chỉ Song đang cảm thấy nhân sinh hoàn mỹ, vừa quay lại nhìn thì thấy một đám học trò đang mày trao mặt ủ ở chỗ này. Sau đó ông ấy vội vàng an ủi. Không sao không sao, chúng ta không lấy được thần khí, người ta cũng không lấy được thần khí. Lần này thần khí sinh khó rồi, mọi người đừng nản lòng đừng thất vọng. 5 năm nữa chúng ta tái chiến. Tất cả mọi người không nói gì, ông ấy lại tiếp tục. Không sao không sao, con người sống trên đời ai không gặp phải chút thất bại chứ. Hơn nữa, những năm trước không lấy được thần khí sao không thấy mấy đứa như thế hả? Vong Trần thở dài, cảm thấy mình phải làm một chút gì đó. Vì vậy hắn háng giọng, nói, sư phụ, thật ra thì chúng con không cần nói. Sư phụ hiểu, sư phụ đều hiểu cả. Vân Tung ngắt lời đại đồ đệ, nói, năm nay sư muội của mấy đứa không có ở đây, sĩ khí của mọi người đều không phấn chấn. Không sao không sao, đứng lên hết đi, lấy lại tinh thần cho ta. Hôm nay núi mạch thượng đóng rồi, ta dẫn mấy đứa đi ăn quán. Khóe miệng tên ngốc giật giật, thầm nghĩ, bản lĩnh nói chuyện một mình của sư tổ đúng là được dày công tôi luyện nên mà. Căn bản là chưa làm rõ tình hình, đã ở đây kích động các sư thúc rồi. Chẳng trách tiểu sư thúc luôn gọi ông ấy là lão già mất nết, ông ấy đúng là như thế mà. Lúc mọi người đang đưa mắt nhìn nhau, Vân Tung đã dẫn đầu bắt đầu thu lều vải rồi. Sau khi ông dọn xong lều của mình, thấy mọi người vẫn còn đang ngẩn ra, lập tức có chút không vui lắm. Mấy đứa còn ngẩn ra làm gì hả? Chẳng lẽ còn muốn sư phụ dọn giúp mấy đứa à? Một đám đệ tử không nói gì, vẻ mặt Vân Tung càng kinh ngạc, sao mấy đứa lại không nói gì hả? Mấy đứa, không phải thật sự muốn ta dọn đấy chứ? Lần này mọi người vội vàng lắc đầu, không có không có, không dám không dám. Hừ, không dám thì tốt, mau lên, đi thu lều vải lại đi. Thế là một đám người không dây dưa nữa, nhanh nhẹn thu lều vải lại, rồi cùng lão già mất nết lắc lư đi xuống núi. Vong Trần cuối cùng không nhịn được vẫn hỏi, sư phụ, người không lo lắng cho sư muội à? Lo lắng cho nó làm gì? Nó vẫn sống tốt đấy thôi. Lão già mất nết vừa nói ra, Vô Ngân Vô Ưu lập tức khiếp sợ, không phải chứ? Sư phụ biết chuyện sư muội và Xà Yêu làm lành với nhau rồi à? Nhưng câu sau của lão già mất nết lại làm cho bọn họ bình tĩnh lại. Bây giờ nó ở với Lạc Lê rất tốt, ta không lo lắng. Sau đó ông ấy nghi ngờ nhìn Vô Ngân Vô Ưu, không phải hai đứa đều biết sao? Chưa nói cho bọn chúng biết à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, nhất định phải giấu giúp sư muội. Một, Vô Ngân Vô Ưu đưa mắt nhìn nhau, gần như là đồng thanh, sư huynh trên sư đệ, hóa ra đệ trên huynh chưa nói à? Ta trên đệ còn tưởng là đệ trên huynh nói rồi. Điều này đã giải thích được rồi. Chẳng trách các sư huynh đệ khác vẫn lo lắng như vậy. Hóa ra bọn họ vẫn không biết sư muội đã hoàn hồn rồi. Vậy thì không kỳ lạ nữa. Hai người bọn họ còn tưởng rằng những sư huynh đệ khác biết rồi sau đó lo lắng sư muội một mình ở bên ngoài gặp nguy hiểm nữa. Lão già mất nết chán ghét nhìn hai người bọn họ, không nhịn được mở miệng cửa trách. Cả ngày chỉ biết chơi bời, chút chuyện nhỏ này cũng không làm được. Hai người vội vàng gật đầu. Ồ, là lỗi của chúng con. Cũng may mà sư muội của các con sống với Lạc Lê rất tốt, nếu không sư phụ sẽ nhốt các con lại 2 năm. Khóe miệng Vô Ngân Vô Ưu giật giật, lập tức cảm thấy một cây đao đang treo ở trên đầu mình. Sư muội nào có sống tốt với Lạc Lê chứ? muội ấy là đang sống chung vui vẻ với xà yêu. Ôi chao, giấy không gói được lửa, ngộ nhỡ sư phụ mà biết, hai người bọn họ bị giam chắc chắn là chuyện không tránh được rồi. May mà chỉ là giam không cho ra khỏi viện thôi, dù sao bọn họ cũng không muốn ra khỏi viện. Nhưng không đợi bọn họ vui mừng, lão già mất nết lại u ám bùi thêm một câu, lúc giam không được trồng hoa, không được chơi game. Được rồi, vừa nói ra câu kia, hai người trực tiếp choáng váng. Họ đưa mắt nhìn nhau, quyết định giúp sư muội giấu sư phụ. Không thể trồng hoa, không thể chơi game, hậu quả quá nghiêm trọng rồi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, không phải là Lạc Lê thích sư muội à? Tại sao còn muốn giấu giúp sư muội chứ? Trên thế gian này thật sự có người đàn ông rộng lượng như vậy? Ừ, không chỉ có Vô Ngân Vô Ưu nghi ngờ, ngay cả Lạc Lê cũng nghi ngờ chính mình. Hắn nghi ngờ có phải mình thật sự rộng lượng như vậy không? Lúc đó nhìn thấy Đại sư Vân Tung, hắn cơ hồ là theo bản năng liền giúp đậu đậu. Hắn không biết là hắn yêu quá nhạt hay là quá sâu, nhưng bây giờ hắn hối hận rồi. Nếu như hắn không giúp bọn họ mà vạch trần thân phận của đậu đậu, có phải bây giờ sẽ khác không? Nhưng hắn không làm được chuyện như vậy. Sự chính trực của hắn không cho phép hắn lại dùng thủ đoạn như vậy nữa. Trước kia hắn chia rẽ quan hệ của xà yêu và đậu đậu, hắn còn có thể lừa gạt mình là vì muốn tốt cho đậu đậu, nhưng thực tế thì sao? Thứ hắn cho là tốt, đậu đậu lại không đồng ý. Cô không quan tâm có phải xà yêu đã từng hại cô không, cũng không quan tâm đến thân phận yêu của xà yêu. Hắn làm như vậy chỉ khiến cho cô cảm thấy hắn là một tên tiểu nhân không chừa thủ đoạn nào thôi. Hắn phát hiện, so với mất đi đậu đậu, điều khiến cho hắn càng khó mà tiếp nhận hơn chính là bị đậu đậu ghét. Hắn không có cách nào thuyết phục chính mình đi làm những chuyện mà đậu đậu cho là hắn không có tư cách can dự vào. Hắn sợ cô coi hắn như người ngoài. Cho dù hắn thật sự là người ngoài, hắn cũng muốn cố gắng hết sức không để cho cô nói như vậy. Này, Lạc Lê, mọi người định đi đâu thế? Bạch Linh đột nhiên mở miệng. Lạc Lê hoàn hồn lại. Không đi đâu cả. Không đi đâu cả là đi đâu? Liên quan gì đến cô? Lạc Lê cuối cùng cũng có thể hiểu lúc đậu đậu nói không liên quan đến hắn, rốt cuộc là tâm tình thế nào rồi. Bị người mình không thích dây dưa, thật sự là một chuyện rất phiền nhiễu. May mà lần này hắn giúp cô. Lạc Lê chặn họng Bạch Linh một câu, rồi dặn dò Tiểu Đoan nói, gọi một chiếc xe, đưa cô ta về núi Vân Đài. Bạch Linh hoàn hồn lại siết chặt tay, sao lại không liên quan đến em? Em thích anh, em muốn làm vợ của anh. Tôi biết, tôi nói rồi, tôi không đồng ý. Anh sẽ đồng ý, chỉ cần anh sống chung với em, anh sẽ phát hiện ra điểm tốt của em. Tôi không thích cô, trước kia, bây giờ, sau này, đều không thể thích cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, nhất định phải giấu giúp sư muội. 2. Bạch Linh không dám tin, hồi lâu chua xót nói, anh thật sự thích Kim Đậu Đậu sao? Cái con nhóc còn chưa dậy thì hoàn toàn, thậm chí trên đầu còn có sẹo nữa. Đúng, tôi thích cô ấy, thì sao? Lúc Lạc Lê nói ra những lời này, một đám đạo sĩ bắt yêu của cục bắt yêu ở sau lưng đều không khỏi hít một hơi lạnh. Trời ơi, thiếu soái của bọn họ thật sự thích đứa nhóc kia sao? Thật sự không phải là tạp chí truyền thông bịa đặt hà? Làm sao đây, làm sao đây? Sắp có chị dâu rồi, kích động quá. Sau đó liền nghe thấy Bạch Linh nói, cô ta có chồng rồi. Đám đạo sĩ bắt yêu hóng hớt đần mặt ra, nhao nhao biểu cảm hệ thống quản lý mất khống chế. Biểu thị này chuyển hướng quá nhanh giống như gió xoáy. Mới vừa biết sẽ có chị dâu, sao chị dâu lại bị cướp mất? Lão đại thế này cũng quá mất mặt rồi. Nhưng lão đại của bọn họ không cảm thấy mất mặt chút nào. Tương đối cây ngay không sợ chết đứng đáp lại Bạch Linh một câu, vậy thì đã sao, liên quan gì đến cô? Sau đó nhìn thấy taxi Tiểu Đoan gọi đến, hắn móc ví rút 100 tệ ra, đưa cô ta về núi Vân Đài, không cần trả lại. Bạch Linh không đi, Lạc Lê dứt khoát điểm huyệt cô ta, dặn dò Tiểu Đoan ôm cô ta lên xe. Tiểu Đoan đần mặt ra, sau khi hoàn hồn lại vội vàng chạy ra phía sau. Á, sư huynh lão đại, em đột nhiên phát hiện ra mất đồ, mọi người đi trước đi, mọi người đi trước đi, em quay lại tìm xem. Nói xong không đợi mọi người phản ứng, cậu ta lạch bạch 3 giây đã chạy mất tăm. Lạc Lê nhìn lão A, lão A lập tức nói, lão đại, hôm qua tôi sửa liệp yêu, tay bị thương, không thể dùng lực. Lạc Lê nhìn một vòng, toàn bộ người đều lui ra phía sau, chỉ còn lại một mình Thượng Vân Tiêu phản ứng chậm chạp, ngẩn ra tại chỗ lập tức biến thành rất nổi bật. Lạc Lê trực tiếp ra lệnh, đi, ôm cô ta lên xe, nếu không cậu không cần ở lại cục bắt yêu nữa. Khóe miệng Thượng Vân Tiêu giật giật, thầm nghĩ, vừa rồi tiểu đoan lão A bọn họ kiếm cớ, sao lão đại không lấy cái này ra mà uy hiếp chứ? Lão đại chỉ biết bắt nạt người hiền lành thôi. Anh ta cam chịu số phận than thở, vừa xin lỗi Bạch Linh cô nghe. Thấy cả rồi đấy, không phải là tôi muốn làm như vậy đâu, là lão đại ép tôi, vừa run tay ôm Bạch Linh lên ngồi ở sau xe. Bởi vì động tác của anh ta chậm chạp lại còn run cầm cập, cho nên đập lung tung, khiến cho Bạch Linh đụng vào cửa xe nhiều lần. Bạch Linh nghiến răng nghiến lợi, lại âm thầm tính lên đầu đậu đậu. Kim đậu đậu, kim đậu đậu. Phụ nữ tên là Kim Đậu Đậu không ai có tốt đẹp cả. Bạch Linh nghĩ đến đây dừng lại một chút, cảm thấy trong đầu hình như thiếu mất cái gì, còn rốt cuộc thiếu cái gì, một chốc một lát cô ta không nghĩ ra được. Đương nhiên cô ta không nghĩ ra được rồi, bởi vì cô ta đã quên, yêu nghiệt ra tay, có thể để lại cơ hội nghĩ ra cho cô ta à? Đùa cái gì thế? Hắn không trực tiếp biến cô ta thành kẻ ngốc đã coi như nhân từ rồi. Có điều bây giờ yêu nghiệt không có tâm tư nào mà nghĩ đến hắn làm chuyện này hoàn mỹ thế nào. Bởi vì bây giờ hắn đã ngủ ở phòng khách 7-8 ngày rồi. 2-3 ngày sau, khi cùng vợ trở về từ núi Mạch Thượng, hắn đã âm thầm vui vẻ. Nhưng vợ không đồng ý. Bất luận hắn bám sống bám chết thế nào cũng đều không đồng ý. Yêu nghiệt không hiểu. Rõ ràng bọn họ lăn lộn trên giường rất vui vẻ. Còn có thể song tu thăng cấp linh lực. Một mũi tên trúng nhiều đích. Sao vợ lại không muốn chứ? Nghĩ đến đây, yêu nghiệt không nhịn được bắt đầu lải nhải giảng đạo lý, còn nói chuyện một mũi tên trúng nhiều đích kia cho vợ nghe. Đậu đậu nghe rồi cau mày, hồi lâu, nói, không được. Yêu nghiệt đau khổ, tại sao? Không gỡ được cái mầm đậu này xuống. Hà, yêu nghiệt đần mặt ra, chỉ vì cái này à? Phí lời, ai biết nó tỉnh lúc nào chứ? Ngộ nhỡ chúng ta, nó nhìn thấy thì làm thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, ném mầm đậu đi. Một, đậu đậu nói tới đây ngẩn ra một chút, sau đó nghĩ tới một chi tiết. Ngày đó lúc cô và yêu nghiệt này nọ trong lều vải, cái mầm đậu kia rốt cuộc là chạy vào lúc nào thế? Liệu nó có nhìn thấy cái gì không nên nhìn không? Lại nói, ngày đó ở trong lều không thi triển được quyền cước, cho nên tư thế, tương đối bảo thủ, cho nên cô hẳn là bị yêu nghiệt che mất đúng không? Cho dù cái mầm đậu kia nhìn thấy cái gì không nên nhìn, vậy chắc cũng là yêu nghiệt nhỉ? Nhìn yêu nghiệt cái gì, nghĩ như vậy càng tức giận hơn. Sắc mặt đậu đậu xoắn xuýt, cuối cùng cô chừng yêu nghiệt. Đang đần mặt ra, nói, dù sao cũng không được, đừng có ngẩn ra nữa, đi cho con ăn đi. Yêu nghiệt hoàn hồn lại, nhất thời hoàn toàn không nói nổi. Vợ lại đang xoắn suýt cái đó. Để hắn nhịn lâu như vậy, cuối cùng lại là vì đang xoắn suýt cái đó. Cho dù cái mầm đậu kia có nhìn thấy thì nó cũng chỉ là thực vật thôi. Đừng tưởng rằng hắn là yêu thì hắn không chú ý đến khoa học. Những hệ thực vật dây leo này, đa phần đều là sinh sản vô tính. Đừng nói cây nhiễu lan. Đằng không nhìn thấy, cho dù nó nhìn thấy rồi, nó có thể hiểu sao? Còn có những thứ đồ nhận chủ này, cái nào chẳng có thể nghe hiểu tâm tư của chủ nhân chứ. Nếu như vì cái này mà để cho hắn cấm dục làm hòa thượng, vậy hắn cũng quá uất ức rồi. Nghĩ đến đây, yêu nghiệt háng giọng, vợ à, anh muốn hỏi em một chuyện. Đậu đậu cầm lấy cái điều khiển từ xa đổi kênh, anh hỏi đi. Anh hỏi em, nếu như cái mầm đậu này tỉnh rồi, nó có thể nghe hiểu tâm tư của em, có phải em sẽ để cho anh làm hòa thượng luôn không? Đậu đậu suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc, cắn răng, vậy anh nói phải làm thế nào đây? Yêu nghiệt vung tay lên, tương đối phóng khoáng, ném nó đi. Hắn không hy vọng vợ đeo cái nhiễu lan đằng này chút nào cả, không hy vọng thân thế của vợ giống như hắn đoán, vừa mạo hiểm vừa bực bội, còn giữ nó lại làm gì chứ? Tháo ra vứt đi là xong. Đậu đậu suy nghĩ một chút, lập tức cảm thấy rất có lý. bây giờ cô ở bên yêu nghiệt, không thể để cho hắn nhìn mãi được. Còn bị bảo khí nhìn trộm suy nghĩ nữa, cô có còn chút riêng tư nào không hả? Dù sao cô cũng không cần cái thần khí giảo hoạt này hỗ trợ. Yêu nghiệt đã là hệ thống hỗ trợ lớn nhất của cô rồi. Nghĩ như vậy, Đậu Đậu lập tức đá dép sang một bên, nhấc chân đặt lên đùi yêu nghiệt, tháo xuống đi. Yêu nghiệt nhìn chằm chằm cẳng chân trắng nõn trên chân mình, nuốt nước miếng một cái, sau đó giơ tay ra, sờ lên, nhũ lan đằng trên mắt cá chân. Xinh đẹp của vợ, hắn cũng muốn sờ mắt cá chân, nhưng không tiêu diệt cái thứ đồ chơi nát này, vợ sẽ không chịu. Cho nên, cứ tiêu diệt nhũ lan đằng này trước đã. Yêu nghiệt giơ tay xoay một vòng cái thứ đồ màu xanh lá cây quấn thành ba vòng đó, sau đó dùng chút yêu lực, muốn gỡ nó ra từng chút một. Nhưng vô dụng, thứ đó không tháo ra thì còn tốt, vừa tháo thì nó lại mọc rễ, chui vào mạch máu trên mắt cá chân của vợ. Đậu Đậu bị đau bóp cánh tay yêu nghiệt một cái, anh có làm được không vậy? Sao em lại cảm thấy nó đang cắn em thế hả? Yêu nghiệt cau mày, nhìn mắt cá chân Đậu Đậu. Chỗ đó có thêm một cái vết màu nâu giống như hệ rễ của thực vật. Vết màu nâu kia sinh động như thật, giống như vốn dĩ lớn lên từ chỗ đó, chặt chẽ không thể tách ra được. Sau đó hệ rễ ba lớp bằng bảo thạch của nhiễu lan đằng biến mất, thay vào đó là một vòng lại một vòng màu xanh nhạt ngấm vào da cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, ném mầm đậu đi. 2. Đậu Đậu nhìn mầm đậu kia biến thành hình xăm chui vào da cô, ngẩn ra rất lâu, cuối cùng hoàn hồn lại. Đây là chuyện gì thế? Biến thành hình xăm chồng trên người cô. Địch mợ, cảm giác giống như bị ký sinh trùng sống nhờ ấy. Yêu nghiệt thấy vợ phát điên, khóe miệng giật giật yếu ớt bày tỏ. Hụ, vợ, chúng ta có thể không nghĩ buồn nôn như vậy không? Đậu Đậu đen mặt lại, không thể. Ồ, sau một hồi trầm mặc, yêu nghiệt yếu ớt mở miệng, vợ, anh có thể ngủ ở phòng ngủ không? Mặt Đậu Đậu càng đen hơn, không thể. Yêu nghiệt, được rồi anh đi cho con ăn đây. Vừa rồi nên trực tiếp dùng yêu lực cắt cây nhiễu lan đằng kia thành hai đoạn mới đúng. Bây giờ thì hay rồi, trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nó lại chui vào dưới da vợ, cắm rễ vào mạch máu của vợ. Yêu nghiệt đau khổ trong lòng, mò ra hai quả màu đỏ trong tay áo đặt lên bàn trà rồi không quan tâm nữa. Viên lắc cái đuôi nhỏ chạy đến, ăn xong một quả vẫn chưa đủ, lại nhìn quả còn lại. Nó thấy cha mẹ đều đang nghĩ chuyện của mình không nhìn đến nó. Nhân lúc biển vịn ghế sofa loảng choảng chưa đến đây, nó ngao một miếng gặm luôn quả còn lại, rồi xoay người lắc đuôi chạy mất. Khóe miệng biển giật giật, dùng tiếng yêu nói mấy lần là đồ ăn của nó bị em gái cướp đi rồi mà cha nó cũng không để ý đến nó. Cuối cùng nó chỉ có thể học em gái nó, khóc và lên, cưỡng ép tạo cảm giác tồn tại. Đậu Đậu vừa nghe thấy, vội vàng đi dép vào đứng lên, con trai, sao thế? Biển chỉ gào mà không có nước mắt, hoa hoa hai tiếng thấy Đậu Đậu tới, dùng tay chỉ viên, nói, em gái, Linh Quả. Đậu Đậu ngẩn ra một chút, không chắc chắn hỏi, con nói là em gái cướp Linh Quả của con rồi à? Biển gật đầu như gà con mổ thóc, vâng. Đậu Đậu không biết làm sao, này, lão cửu, lấy thêm một Linh Quả nữa đi, con trai anh đói. Này, lão cửu rất khó chịu, quay đầu liếc con trai một cái, đáp qua loa, không sao, đói một bữa cũng không chết được. Anh còn đói mấy ngày rồi đây này. Gương mặt già của Đậu Đậu, đầu tiên là đỏ lên, sau đó đen lại. Ngay trước mặt con xà yêu chết dẫm này có cần nói lộ liễu như vậy không hả? Sau đó cô đá vào cẳng chân yêu nghiệt, hung dữ nghiến răng, mau, anh rốt cuộc có phải là cha ruột của nó không? Yêu nghiệt khóc không ra nước mắt, lấy một Linh Quả ra khỏi ống tay áo, rồi, đây, tiểu quỷ đòi nợ. Biển sụ miệng, nhận lấy Linh Quả hừ một tiếng, lại vịn vào sofa loảng choảng đi. Ba nhát gan lại nói nó là quỷ đòi nợ, đợi nó lớn rồi, lập tức sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với yêu nghiệt. Nhưng yêu nghiệt không quan tâm con trai mình nghĩ như thế nào, bởi vì mấy ngày nay vợ luôn ôm hai đứa bé ngủ, hắn chỉ mong con trai lập tức đoạn tuyệt quan hệ cha con với hắn đây. Nếu như không có hai đứa bé này, bây giờ người ngủ với vợ chính là hắn. Hụ, nguyên nhân không thể ngủ với vợ trừ hai đứa bé gào khóc đòi ăn này ra, vẫn còn Nhiễu Lan Đằng không biết là lai lịch gì đó nữa. Nghĩ tới đây mà, Yêu Nghiệt chưa từ bỏ ý định. Vợ, anh cảm thấy chúng ta phải nói chuyện một chút. Đậu Đậu đang nghĩ có cần mua cho con trai một cái xe học đi không? Nghe Yêu Nghiệt nói như vậy, cô thuận miệng hỏi, nói chuyện gì? Sẽ không phải vẫn là vấn đề có được ngủ giường có thể ngủ với cô không đấy chứ? Yêu Nghiệt thông minh như vậy, cùng một chiêu làm sao có thể ngốc nghếch dùng hai lần chứ? Lần này hắn dùng chiến thuật quanh co. Chúng ta bàn xem làm sao để đánh thức cái mầm đậu này đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, ai dám coi thường đồ đệ của ta? 1. Đậu Đậu hơi ngẩn ra, sau đó không hiểu hỏi, chẳng lẽ không phải nên bàn xem làm sao để lấy thứ này ra à? Đương nhiên không phải rồi. Yêu Nghiệt chính trực nói, trong nháy mắt bày ra hình thức cán bộ kỳ cựu, gặp phải vấn đề không thể trốn tránh. Phải nhìn thẳng vào nó, giải quyết nó. Đậu Đậu, được rồi, anh đẹp trai anh nói gì cũng đúng. Vậy anh nói đi, giải quyết thế nào? Yêu Nghiệt đột nhiên được vợ khen ngợi nhan sắc, lâng lâng đắc ý. Hắn đã nói mà, hắn làm sao có thể dựa vào bản lĩnh mà chiến thắng Lạc Lê được chứ? Thứ hắn dựa vào rõ ràng là nhan sắc hoàng kim. Sau đó Biển Biển ghét bỏ mở miệng oán trách, dựa vào mặt kiếm cơm còn có thể đắc ý như vậy. Ba nhát gan, ba không bị bệnh đấy chứ? Yêu Nghiệt không để ý tới nó, đắc ý bắt đầu nói kế hoạch của hắn với vợ. Kế hoạch của hắn chính là khiến cho mầm đậu mau thức tỉnh, như vậy lúc hắn và vợ này nọ sẽ có thể kêu cái mầm đậu đó cút đi. Đậu Đậu cảm thấy Yêu Nghiệt nói có lý, sau đó liền hỏi hắn, vậy làm sao mới có thể khiến cho nó nhanh thức tỉnh? Yêu Nghiệt thấy đến trọng điểm rồi, lập tức thẹn thùng, song tu. Đậu Đậu suýt nữa sặc nước bọt chết, hoàn hồn lại lập tức nghiến răng, cái rắm. Yêu Nghiệt rất vô tội, anh nói thật đấy. Chỉ cần chúng ta song tu, thực lực của em sẽ tăng lên. Chỉ cần thực lực của em tăng cao, còn sợ cái mầm đậu già chết này à? Đậu Đậu không muốn nói chuyện, Đậu Đậu muốn yên tĩnh. Nói tới nói lui, con xà yêu chết tiệt này chính là đổi thủ đoạn chỉ nghĩ đến chuyện kia thôi. Còn viện cớ tốt như vậy, suýt nữa thì theo hắn rồi. Có điều này cũng nhắc nhở cô, chỉ cần tu luyện thật tốt, còn sợ mầm đậu không thức tỉnh à? Còn sợ lúc này nọ bị nó nhìn thấy à? Đương nhiên không rồi. Đến lúc đó sẽ kêu nó ra chỗ mát mà chơi, xem nó còn dám phi lệ chớ nhìn nữa không. Còn bây giờ, vẫn để Yêu Nghiệt tiếp tục ngủ ở phòng khách đi. Khóe miệng Yêu Nghiệt giật giật, rất muốn nói là vợ có phải em lâu lắm không mang bầu nên đến chữ ngốc viết thế nào cũng quên rồi không hả? Phản ứng của em nhanh như vậy bảo chồng phải làm sao mới được đây. Nhưng hắn không thể, nếu như hắn hỏi như vậy, tin chắc thời gian ngủ phòng khách sẽ chỉ càng dài hơn thôi. Nhưng bảo hắn cứ từ bỏ như vậy, vậy cũng không phải là tác phong của hắn. Vì vậy hắn suy nghĩ một chút, chưa từ bỏ ý định đề nghị, nếu không chúng ta song tu trước mấy tối, đợi đến khi nó sắp có dấu hiệu thức tỉnh rồi, vợ lại tự mình tu luyện được không? Đậu Đậu, không được. Vì sao không? Được, đây đã là cách trung hòa lắm rồi đấy. Nếu để hắn nói, cho dù lúc này nọ mầm đậu thức tỉnh thì làm sao? Nó chắc chắn không hiểu. Cho dù nó hiểu, đến lúc đó chỉ cần hắn quét mắt lạnh qua, nó còn không phải tiếp tục ngoan ngoãn giả chết à? Nếu như Đậu Đậu biết hắn đang nghĩ những thứ này, nhất định sẽ trợn trắng mắt cho xem. Đáng tiếc cô không biết, cô vẫn còn đang giải thích nguyên nhân khác cho ba tụi nhỏ. Em bây giờ lên cấp quá nhanh, linh lực không ổn định, lại cùng anh ngộ nhỡ tẩu hỏa nhập ma thì làm thế nào? Còn nữa, cho dù em không tẩu hỏa nhập ma, lên cấp nhanh như vậy, rất khiến người khác chú ý anh biết không? Anh muốn em bị người ta để mắt tới à? Yêu Nghiệt cau mày suy nghĩ một chút, lắc đầu, không muốn. Cho nên khoảng thời gian này không thể. Yêu Nghiệt lập tức đau khổ, vợ. Đậu Đậu không để ý tới hắn. Yêu Nghiệt tiếp tục, vợ. Đậu Đậu vẫn không để ý tới hắn. Yêu Nghiệt vẫn gọi, vợ vợ vợ, đừng gọi em cũng không được. Đậu Đậu đen mặt chừng hắn một cái, sau đó lại cầm điều khiển từ xa lên đổi kênh. Đài Trung ương Cửu Châu đang đưa một tin tức mới, liên quan tới chuyện động đất ở núi Mạch Thượng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, ai dám coi thường đồ đệ của ta? 2. Phát thanh viên đầu tiên là báo cáo tỉ mỉ về tình hình chính phủ Cửu Châu phong tỏa núi, sau đó tuyên dương dự báo. Không cần đoán cũng biết của cục địa chấn, cuối cùng tổng kết lại, kết thúc phong tỏa núi, khu du lịch mở lại bình thường. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, chậc, phong tỏa nhiều năm như vậy, cục địa chấn chỉ đoán đúng có lần này. Sau đó cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nếu đã kết thúc phong tỏa núi rồi, vậy tên ngốc cũng nên trở lại rồi chứ. Xe học đi gì đó, có thể sai cậu ta mua. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu tìm điện thoại gọi điện cho tên ngốc, bảo cậu lúc về nhớ đi dạo cửa hàng chút, mua giúp con trai cô cái xe tập đi. Lúc đó tên ngốc đang cùng đám người lão già mất nết ở quán ăn, nhận được điện thoại vội vàng như kẻ gian chạy lạch bạch ra ngoài. Sau đó vâng vâng vâng đồng ý, lại chạy trở lại tiếp tục ăn. Vong Trần không hề nghi ngờ với việc tiểu đồ đệ ra ngoài gọi điện thoại. Theo hắn thấy, tiểu đồ đệ ra ngoài nhiều ngày như vậy rồi, gọi điện thoại cho người nhà là quá bình thường. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không dễ gì mới phát hiện ra đồ đệ là một hạt giống tốt. Cứ để cậu ta quay về học hành như vậy thật lòng không nỡ mà. Vì vậy Vong Trần xoắn suýt cả bữa tối. Lúc gần đi, vẫn không nhịn được nói với Diệp Tinh Trạch. Hay là sư phụ đi gặp Lệnh Tôn nhé. Xem có thể thuyết phục anh ta cho con tiếp tục ở lại núi Đạo Vương không. Khóe miệng tên ngốc giật giật, thầm nghĩ sao người không sớm làm như vậy đi. Nhưng trên mặt vẫn ngoan ngoãn khéo léo. Không được không được, sư phụ, người nhà. Con hoàn toàn không tin những thứ này. Con chăm chỉ học hành vẫn hơn. Vong Trần hối hận không ngừng than thở, cuối cùng không còn cách nào, vẫn gọi xe giúp Diệp Tinh Trạch tiễn cậu ta đi. Lúc Diệp Tinh Trạch ngồi lên xe, Vong Trần vẫn ở bên ngoài mòn mỏi nhìn cậu ta, trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết đồ đệ này có tố chất như vậy, ban đầu sẽ không cho nó xuống núi rồi. Chuyện mình không làm được, thật sự hy vọng đồ đệ của mình có thể thực hiện giúp mình. Hay, chỉ trách mình ban đầu mắt kém, hoàn toàn không nhìn ra. Thấy Diệp Tinh Trạch đi rồi, Vô Ngân Vô Ưu vội vàng dục sư phụ trở về núi Đạo Vương. Nguyên nhân ấy hả? Lão già mất nết uống đến vui rồi, cứ đòi đến cục bắt yêu tìm tiểu đồ đệ của ông ấy, còn nói phải mang theo cả của hồi môn mà ông ấy chuẩn bị đi nữa. Những sư vinh đệ khác vừa nghe thấy, ào ào tò mò rốt cuộc sư phụ đã chuẩn bị của hồi môn gì cho sư muội. Chỉ có Vô Ngân Vô Ưu sờn tóc gáy, không nói hai lời chung một chiến tuyến. Sư phụ, người không thể đi được. Đùa nhau à? Nếu như sư phụ đi rồi phát hiện ra sư muội không có ở đó, còn không nhốt bọn họ lại sao? Dâu trắng của lão già mất nết dính lên đạo bào màu trắng, liếc mắt thấy phía trên còn dính không ít rượu. Ông ấy lảo đảo nhìn Vô Ngân Vô Ưu một cái, lập tức mất hứng nói, tại sao? Đồ đệ của ta, ta đưa của hồi môn cho nó thì làm sao? Ta không tin, đồ đệ của ta còn có thể chê. Vô Ngân Vô Ưu vội vàng nói, không ạ, sư muội làm sao lại chê của hồi môn của người được chứ? Nhưng mà sư muội bây giờ đang ở chỗ người ta, sư phụ đi đưa của hồi môn, há chẳng phải là tỏ ra rất muốn gả sư muội đi à? Lão già mất nết chớp chớp mắt, muốn gả thì làm sao? Ta chính là hận không thể lập tức gả nó cho Lạc Lê đấy. Vô Ngân Vô Ưu đưa mắt nhìn nhau, rối rít không biết nói cái gì cho phải. Thấy lão già mất nết nằng nặc đòi đón xe đến cục bắt yêu, Vô Ưu chợt nghĩ ra, vội vàng mở miệng, muốn gả không hay đâu. Như vậy sẽ hạ thấp sư muội, dễ khiến cho người ta coi thường. Ai dám coi thường đồ đệ của ta? Lạc Lê cũng không được. Đúng vậy, cho nên người vẫn muốn đến cục bắt yêu tìm sư muội à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, ha, cuối cùng cũng có ma để bắt rồi. 1. Sư phụ già mất nết xua xua tay, không đi nữa, đợi. Lạc Lê qua đây cầu hôn, đồ đệ của Vân Tung ta, mới không thấp giá đâu. Vô Ngân Vô Ưu thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn nhau, nghĩ, đồ đệ của người không thấp giá, đồ đệ của người còn thấp giá đến vui vẻ kia kìa. Con xà yêu đó ăn đồ của cô ở nhà của cô ngủ với cô lại còn vui vẻ như thế. Cho nên ấy, thôi chẳng nói gì nữa, đối với sư muội bọn họ chỉ có hai chữ thôi, bái phục. Đậu đậu vẫn không biết mình đã được hai sư huynh phục đến sát đất. Sau khi cô cúp điện thoại, đã bắt đầu nghĩ xem ngày mai có cần đi học không. Kỳ nghỉ 7 ngày của Thánh Phong, ngày thứ hai bọn họ mới lên núi Mạch Thượng. Sau đó núi Mạch Thượng đóng lại nhiều ngày như vậy, cô đã bỏ mất mấy ngày học rồi. Quan trọng nhất là đợt nghỉ Sở Ngọc Bình xin giúp cô đã sắp hết rồi, còn không đi thì sẽ không biết nói sao. Với lại, đã đến lúc Sở Ngọc Bình dừng áp chế Đường Gia rồi, không đi học, người khác còn tưởng là cô sợ nữa. Cho nên Đậu Đậu quyết định đi học. Chưa được bao lâu, tên ngốc đã mang xe tập đi đến gõ cửa. Cứ nghĩ là tên ngốc này sẽ oán trách bọn họ mấy câu vì đã bỏ cậu ta lại núi Mạch Thượng, ai ngờ cậu ta lại như chẳng có chuyện gì, còn vui vẻ gọi sư thúc nữa. Đậu Đậu nhận lấy xe tập đi bế con trai đặt vào, sau đó hỏi tên ngốc, cậu không hỏi tôi xem vì sao tôi lại bỏ cậu lại núi Mạch Thượng à? Tên ngốc lắc đầu, không cần không cần, con đã biết rồi. Đậu Đậu lập tức rất kinh ngạc, cậu biết rồi? Đúng thế, sư thúc sợ bị sư tổ dẫn về núi Đạo Vương chứ gì. Con hiểu mà, con đều hiểu cả. Đậu Đậu yên tâm, sau đó đóng cửa lại, nói, không phải vì cái đó, có sư thúc công của cậu ở đây, thật ra tôi cũng không sợ sư tổ của cậu phát hiện ra tôi, nhất định phải đi là vì một chuyện khác. Tên ngốc lập tức đần mặt ra, chuyện gì ạ? Đậu Đậu nhấc chân lên, này, cái này, khóe miệng tên ngốc giật giật, sư thúc, con không ngờ người lại là tiểu sư thúc như vậy. Đấy, Đậu Đậu, cậu nói thế là có ý gì? Người lại vì đi xăm một cái hình mà vất con lại, người cũng quá đáng quá rồi đấy. Đậu Đậu, đây không phải là hình xăm, đây chính là hình xăm. Tôi nói rồi, đây không phải là hình xăm, nhưng đây rõ ràng chính là hình xăm. Đậu Đậu, đây là thần khí, là cái thần khí sinh khó trên đỉnh núi Mạch Thượng đó, tự nó lén chạy qua tìm tôi. Thấy tên ngốc không nói gì, Đậu Đậu kể lại rõ ngọn ngành câu chuyện cho cậu ta nghe. Đương nhiên đã cắt giảm tình tiết không hợp với trẻ em là lúc Mầm Đậu xuất hiện, cô đang này nọ với yêu nghiệt. Tên ngốc chấn động, nhìn chằm chằm mắt cá chân của Đậu Đậu rất lâu, xoắn suýt mở miệng, thật ra người thật sự không cần phải bịa ra một câu chuyện để lừa con như thế đâu. Con đã không phải là đứa bé 3 tuổi nữa rồi, đây rõ ràng là hình xăm. Đầu Đậu Đậu đầy vạch đen, thôi đi, có nói với cậu cũng không nói rõ được. Ở trên núi Mạch Thượng lâu như vậy, cậu cũng mệt rồi, mau quay về nghỉ ngơi đi. Tên ngốc gật đầu, quay người định đi, sau đó nghĩ đến cái gì lại lộn lại. Cậu ta móc một con búp bê công chúa rất đẹp ra khỏi cặp sách, đưa cho Viên Viên dễ thương rồi mới mãn nguyện rời đi. Biển Biển cáo trạng, ba nhát gan, anh ta muốn lừa con gái của ba kìa. Yêu nghiệt chẳng buồn ngước mắt lên, ai? Diệp Tinh Trạch à? Không sao, cậu ta ngốc, không lừa nổi đâu. Biển Biển, Viên Viên ôm con.